Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Ánh mắt của Hy Nguyệt lập tức trừng lớn. Hoàn toàn sợ ngây người. Cốt truyện đảo ngược quá nhanh. Cô còn chưa kịp tiêu hóa. Không phải người mà Lục Lãnh Phong muốn đánh là mình sao? Như thế nào liền thay đổi đối tượng? Chẳng lẽ những lời vừa rồi mà cô nói đã gây đả kích cho Lục Lãnh Phong? Anh hoàn toàn tin cô vô tội. Lục Lãnh Phong trói Lục Kiều Sam vào cây. Đưa lưng về phía ngõ ai. Lục Kiều Sam không ngừng gân cổ lên kêu cứu. Cứu, mẹ, cứu mạng. Bà Lục mấy ngày nay đều ở bên ngoài làm đẹp. Nào biết trong nhà đang phát sinh chuyện gì. Cho dù cô ta có kêu khản cả cổ, bà ta cũng không nghe thấy. Cô ta rất nhanh đã ý thức được điểm này. Lập tức thay đổi đối tượng để cầu cứu. Mộng Lan, dì Mai, hai người nhanh chóng gọi điện cho mẹ tôi. Nói bà ấy mau về cứu tôi. Lục Lãnh Phong muốn giết tôi. Nó điên rồi, nó nhất định sẽ giết tôi. Hy Mộng Lan liền lấy điện thoại di động ra. Muốn gửi tin nhắn cho bà Lục. Nhưng Tần Nhân Thiên cướp mất điện thoại. Tốt nhất cô nên thành thật ở đây. Đừng nghĩ tới chuyện báo tin cho ai biết. Hy Mộng Lan sợ tới mức không dám cử động. Nhưng vẫn không quên cầu xin Lục Lãnh Phong. Cô ta không phải vì Lục Kiều Sam, mà là vì chính mình. Lục Kiều Sam là đồng phạm cũng là chỗ dựa vững chắc của cô ta. Nếu như Lục Kiều Sam xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng coi như xong đời. Cả đời này đừng mong có thể ngồi lên vị trí của Hy Nguyệt. Lãnh Phong, em không biết Kiều Sam đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận như vậy. Nhưng dù gì anh và Kiều Sam cũng là chị em ruột. Tình thân như tay với chân. Anh tha cho chị ấy được không? Chị ta làm sai cái gì? Cô không biết. Lục Lãnh Phong xoay người lại. Ánh mắt sắc bén như tên nhìn thẳng vào cô ta. Chấm. Làm sao chị ta biết người rơi xuống nước là cô? Hy Mộng Lan sắc mặt tái nhợt. Cô ta luôn cho rằng mình rất thông minh. Làm việc gì cũng rất cẩn thận. Diễn xuất quả thực rất chân thật. Giờ phút này, cô ta mới phát hiện mình đã sai. Tất cả mọi hành động của cô ta trước mắt Lục Lãnh Phong đều là trò trẻ con. Căn bản không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Tuy nhiên, anh không vạch trần cô ta. Vẫn luôn giả câm giả điếc. Đối với cô ta luôn có sự dung túng. Cho tới bây giờ đối với Hy Nguyệt cũng chưa từng dung túng như vậy. Điều này chứng tỏ. Anh đối cô ta vẫn có chút cảm tình. Trong lòng Lục Lãnh Phong cô ta vẫn có sức nặng hơn Hy Nguyệt. Bây giờ anh tức giận là bởi vì cô ta dám là trái lời của anh, không phải bởi vì chuyện cô ta hãm hại Hy Nguyệt. Sự sống chết của Hy Nguyệt, anh căn bản là không quan tâm. Anh chỉ không cho phép bất cứ kẻ nào mạo phạm tới quyền uy của mình. Anh trừng phạt Lục Kiều Sam cũng bởi vì lý do này. Thật xin lỗi, Lãnh Phong. Em biết mình sai rồi. Em chỉ muốn nói với chị ấy em và Hy Nguyệt đã xảy ra một chút xung đột. Nên mới ngã vào trong hồ. Cũng không có nói gì khác. Về sau em nhất định sẽ nhớ kỹ lời anh nói. Cái gì cũng đều nghe theo lời anh. Anh không cho em nói. Em nhất định một chữ cũng sẽ không nói. Lục Lãnh Phong không nói thêm lời nào. Trên mặt cũng không có một chút biểu cảm. Dài dòng vòng vo như vậy cuối cùng vẫn là xin tha. Cách chương.